Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2692, chương 2692, thành lôi hưởng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mặc dù chỉ là chính là 20 năm thời gian, có thể cái này thời gian từ cô gái miêu tả tới xem. Bốn đại đế quốc giao phong đã sinh ra rất nhiều kinh điển cuộc chiến. Trong này thần đế, thậm chí liền chí tôn thần đế cường giả, đã xuất hiện chết, thần đế và chí tôn thần đế cường giả. Không khỏi là đế quốc đứng đầu tu sĩ, hiện xuất hiện chết, há chẳng phải là để cho bốn đại đế quốc, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tiền bối, đây cũng là ta biết hết thảy. Tiền bối phải chăng muốn gia nhập lôi đế quốc chiến đội bên trong? Chuyện này, ta sẽ cân nhắc. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, lơ đễnh, mình thiếu Phong đế quốc ân huệ. Dù là không giúp, vậy mình cũng sẽ không và Phong đế quốc đối nghịch. Tình huống cụ thể, phải đi chiến khu xem một chút. Bây giờ Phong đế quốc bên kia, tình huống có chút không lạc quan. Mình bây giờ so với thần võ vực đã muốn mạnh hơn nhiều lắm, nhưng là muốn thay đổi bốn đại đế quốc cục diện, vậy thì có chút mộng tưởng hảo huyền. Chuyện nghìn lẻ một đêm, mình vậy là có thể và chí tôn thần đế trung kỳ đối kháng thôi. Chí tôn kia thần đế hậu kỳ, đại viên mãn đâu? Mình bây giờ hiển nhiên là không có năng lực đối chiến, theo kinh doanh sẽ rời đi. Dịch Tiểu Phi đã biết được giao chiến chi địa, xác định không gian tọa độ dưới, ở bên này biến dạng qua lại không gian rời đi. Hai ngày sau, lôi đế quốc, thành lôi hưởng, cái này chính là giao chiến chi địa. Lôi đế quốc bên trong, so với hơi lớn thành trì một trong, Dịch Tiểu Phi vốn là có thể trực tiếp đi Phong đế quốc. Chỉ là hôm nay đi Phong đế quốc không gian, bị lôi đế quốc, Hỏa đế quốc, còn có Vũ đế quốc, phong khóa lại, ở hư không bên trong. Có ba đại đế quốc tuyệt thế trận pháp bố trí. Cái này thì để cho người rất nhức đầu. Muốn đi trước Phong đế quốc, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp. Ở bốn đại đế quốc giao chiến có chút khe hở thời điểm, lại lẻn vào, thành lôi hưởng bên trong. Dịch Tiểu Phi, Hổ Hãn, còn có Lạc Y, ba người lợi dụng thương hội lấy được lệnh bài thân phận, có thể tiến vào trong đó, chỉ là ở vào trong thành, đều cần đi qua kiểm tra thực hư. Đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi vậy sớm có chuẩn bị, thuận lợi tiến vào trong đó, nhập thành lôi hưởng sau đó, Dịch Tiểu Phi thần anh lực cũng không có tùy ý mở ra, bởi vì ở trong thành có ba đại đế quốc cường giả, mặc dù không xác định có mấy người, nhưng ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán bên trong, có chí ít một vị trí tôn thần đế cường giả trấn giữ. Xem Hổ Hãn là thần đế trung kỳ, giờ khắc này ở cái này thành lôi hưởng bên trong, hắn cũng có thể cảm nhận được cái loại đó không khí khẩn trương. Còn có vô hình bên trong lực áp bách. Dẫu sao bây giờ là thời kỳ phi thường, bốn đại đế quốc đối chiến, hiện ở bên này lại là ba đại đế quốc, bó ở tham dự giao chiến tu sĩ nghỉ ngơi chi địa. Chủ nhân, đi Phong đế quốc, độ khó không nhỏ à? Hổ Hãn hướng về phía Dịch Tiểu Phi truyền âm nói, bây giờ không biết chủ nhân là ý tưởng gì, nơi này thế cục rất nghiêm tuấn, chủ nhân và Phong đế quốc có giao tình. Chỉ là bây giờ Phong đế quốc là hoàn cảnh xấu một khối. Xem tình huống, Dịch Tiểu Phi cả người vẻ mặt cũng là nghiêm túc. Bên cạnh Lạc Y, chính là không có nghĩ như vậy nhiều. Đối với Lạc Y mà nói, Dịch đại ca đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó. Rất đơn giản lựa chọn. Hiu, hiu, hiu. Lúc này, ở thành lôi hưởng bầu trời, xuất hiện nhiều tin tức đế tinh, nhanh chóng bay động. Tin tức này đế tinh số lượng, nói ít có mấy trăm ngàn cái. Đầu tiên phát M, ở thành lôi hưởng bên trong, không thiếu tu sĩ trực tiếp đem không trung tin tức đế tinh lấy được được. Bởi vì tin tức này đế tinh là có thể công khai lấy được được. Dịch tiểu phi thần anh lực phong tỏa trong đó một quả, một khắc sau vậy một quả tin tức đế tinh trực tiếp bị một cổ kinh khủng hấp lực hút kéo lấy. Một quả tin tức đế tinh rơi vào dịch tiểu phi trên tay phải. Phía trên có một ít phong ấn lực, dịch tiểu phi trực tiếp tháo ra. Hổ Hãn và Lạc Y vậy từ không trung lấy được một quả tin tức đế tinh. Cha xem đế tinh bên trong tin tức, bên trong hết thảy, để cho dịch tiểu phi sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên lập. Chủ chiến trận, phong đế quốc, phong giao vực, tổng cộng 132 thành, bị ba đại đế quốc công chiếm, chém chết tu sĩ, 6.000 hơn 8 triệu, lỗ lấy được tu sĩ cũng đến gần hơn 10 triệu. Đây đối với phong đế quốc, không thể nghi ngờ là bị thương nặng giống vậy đả kích. Phong đế quốc có 53 vực, bây giờ bị dòng giã đoạt đi một vực. Ha ha, tin tức tốt à, thiên đại tin tức tốt. Phong đế quốc, phong giao vực đã bị đoạt được. Lấy cái này một vực làm cứ điểm, những thứ khác 52 vực, tương lai cũng phá, cũng không phải là sao. Ba đại đế quốc liên thủ, phong đế quốc mạnh hơn nữa, vậy không chịu nổi à. Ngoặc kép, ở thành Lôi Hưởng bên trong, lớn tiếng bàn luận, rất nhiều tu sĩ đều là hưng phấn vô cùng. Đại thắng cuộc chiến, từ giao chiến bắt đầu, mặc dù thắng qua thắng lợi, nhưng không có lần này như vậy náo động à. Thuộc về phong đế quốc phong giao vực, đã bị đoạt hạ. Mặc dù ba đại đế quốc cũng có tổn thương, nhưng so với phong đế quốc tổn thất lại coi là cái gì. Phong giao vực đoạt lấy, đối với tham dự giao chiến tu sĩ, tinh thần lên không thể nghi ngờ là thật to tăng lên. Tình huống so ta tưởng tượng bên trong còn muốn kém. Dịch tiểu phi khẽ thở dài một cái. Trận chiến này nhìn dáng dấp thời gian ngắn căn bản không sẽ ngừng nghỉ, thậm chí có thể đem sẽ một mực kéo dài nữa, cho đến phong đế quốc bị diệt. Thành Lôi Hưởng bên trong, 5 ngày sau sắp có 1 triệu tù binh áp tải đến. Cái này 1 triệu tù binh vẫn có chúng ta Thành Lôi Hưởng xử trí. Ầm ầm, vi tiếng vang lên, đây là Thành Lôi Hưởng bên trong cường giả lấy được tin tức. Giờ phút này tiếng nói bao phủ ở thành Lôi Hưởng bầu trời, không ngừng vang vọng mờ. Tin tức này phát ra, để cho thành Lôi Hưởng tu sĩ càng thêm hưng phấn. Tù binh đem tùy ý xử trí, có thể phân phối đến thành Lôi Hưởng, đây thật là làm người ta mong đợi. Dẫu sao tù binh bên trong, hoặc hơn hoặc thiếu, đều sẽ có nữ tu sĩ. Mỗi một tù binh kết cục sau cùng chính là chết, chỉ là trước khi chết, đối với không thiếu tu sĩ cũng có cơ hội hưởng dụng một phen. Được làm vua thua làm giặc, đây chính là kết cục. Dịch tiểu phi ở nơi này thành Lôi Hưởng trên đường phố đi, cuối cùng tìm một nơi chiếm lúc ở lại. Thành Lôi Hưởng, 5 ngày sau đó, nghênh đón một nhóm tu sĩ. Đây là áp tải tù binh tới đây. Hỏa quốc cường giả, những tù binh này đã bị hoàn toàn phong ấn, kia sợ rằng muốn tự sát đều khó. Ở áp tải thần bên trong thuyền, dòng giã nhốt 1 triệu, thành Lôi Hưởng ra bầu trời, mấy vị bóng người hiển lộ ra. Giờ phút này tới đón tiếp hỏa đế quốc cường giả, cầm đầu là một vị trí tôn thần đế sơ kỳ, lôi đế quốc bên trong một vị đại thần ở. Ở cạnh bên, có 5 người, đều là thần đế cường giả, yếu nhất là thần đế sơ kỳ, mạnh nhất chính là thần đế hậu kỳ. Ha ha, nguyên lai cái này thành Lôi Hưởng bên trong, là Lôi Minh huynh, người ở à, ở đó thần trước thuyền phương, xuất hiện một cái lửa đỏ trường bào người đàn ông trung niên. Cả người vừa xuất hiện, tựa hồ thiên đất chính là lấy làm trung tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.